Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và để biết là câu chuyện tình yêu giữa Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân có những diễn biến tiếp theo ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chè Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của anh Sa. Bảo Ngọc chỉ muốn được đi riêng với Đăng Quân, chứ không phải bởi vì anh nói tặng quà cho cô. Mà quà của anh thì cô cũng có sẵn rồi, giờ chỉ việc đưa thôi. Lúc nãy anh hỏi cô, nói không chắc, tới lúc nhìn thấy sẽ bất ngờ lắm. Vậy nghe đó Bảo Ngọc mỉm cười một mình. Ở phía bên này thì Đăng Quân nói tiếp. Nếu như vậy thì 7 giờ tôi sang chở Bảo Ngọc đi nhé. Dạ thôi, chú không cần sang đâu, cứ để cháu qua chú là được mà. Ừ, như vậy cũng được. Tắt máy xong thì Bảo Ngọc chạy nhanh vào phòng để chuẩn bị. Đến tủ đồ, cô chọn chiếc váy trắng màu mà Bảo Ngọc thích nhất, rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau đó trở ra, cô thiết tha trong bộ váy màu trắng nổi bật là mái tóc dài đen bóng mượt, nhìn cứ như là một thiên thần trong sáng đáng yêu. Bảo Ngọc rất đơn giản, không thích trang điểm, vậy nên chỉ thoa lớp son mỏng lên môi để nhìn thêm tươi tắn. Cũng nhờ thừa hưởng gen trồi từ ba mẹ, vậy nên Bảo Ngọc sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, gương mặt thanh tú dễ thương cùng với nụ cười duyên sáng, chiếc răng khểnh nữa. Xong hết thì cô cầm lấy hộp quà bỏ vào túi sách rồi đi xuống dưới nhà. Lúc này thì ông Tường và bà Vân đang xem tivi tại phòng khách. Nhìn thấy con gái ăn mặc đẹp dường như là muốn đi ra ngoài, vậy nên cất lời hỏi. Bảo Ngọc, tối rồi đấy, đi đâu nữa vậy? Cô giấu không dám nói mình đi cùng với Đăng Quân, vậy nên cũng bịa ra một lý do. Dạ con đi gặp bạn à. Biết tin con về vậy nên bạn bè tụ hội uống cà phê thôi mẹ. Ừ thế con đi sớm về sớm nhá. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thưa ba thưa mẹ con đi. Sau đó thì Bảo Ngọc hí hửng đi ra ngoài. Ông Tường nhìn theo rồi nói. Vừa mới nãy còn buồn, thế mà bây giờ mặt mày tươi rói. Bọn trẻ bây giờ đúng là khó hiểu thật đấy. Bà Vân ở bên cạnh nghe chồng nói thì mỉm cười. Thế anh ngày còn trẻ có như vậy không? Anh làm gì có. Thật không đấy. Em nghe mẹ kể lại, ngày em mới về làm dâu, trước ngày cưới nhìn anh mà mẹ cứ tưởng anh bị thần kinh ấy. Cái gì mà cứ cười một mình suốt như vậy. Đêm thì không ngủ, chạy qua phòng của mẹ tâm sự. Ông Tường nghe xong thì xấu hổ, không nghĩ là mẹ lại đi kể chuyện đó cho vợ nghe. Mà nhớ lại ngày còn trẻ, ông hơi nhút nhát, thương thầm bà Vân từ lâu mà lại không dám mở lời. Cho đến khi nghe có người làm mai hỏi cưới bà thì lật đật đi tỏ tình. Cũng may bà Vân cũng để ý ông từ lâu. Cả hai hẹn hò vài tháng thì đi đến hôn nhân. Suốt thời gian hẹn hò, ngay cả nắm tay ông Tường cũng không dám. Cho đến cận kề ngày cưới, cứ nghĩ xăm có vợ về ở chung, ông không kìm được. Vui quá, thế là cứ cười mãi một mình như vậy. Lo sợ bản thân có gì thiếu sót làm cho vợ buồn, ông đành phải sang tâm sự với mẹ, bởi vì cùng là phụ nữ sẽ hiểu nhau hơn. Hơi đồ mà em đi nghe lời mẹ như vậy. Ơ, anh chối à? Có thể nhận chứ việc gì phải chối. Ừ, thì tài cưới vợ mừng quá rồi cười thôi, có gì đâu. Bà Vân nhìn biểu cảm của chồng thì bật cười đáp. Vậy mà bây giờ đi nói con gái cơ đấy. Nghe lời của vợ, ông Tường dường như nhận ra điều gì đó. Ơ, thế không nhé, Bảo Ngọc nhà mình có bạn trai à? Nhìn cái thái độ lúc vui lúc buồn của nó, chỉ có những người đang yêu tính khí mới thất thường như vậy thôi. Thì con mình cũng lớn rồi cơ mà, 22 tuổi đâu rồi, bé bỏng gì nữa đâu. Có bạn trai cũng đúng. Nhưng mà con bé nó ngây thơ quá, chưa hiểu hết lòng xà đàn ông bây giờ. Anh chỉ sợ làm con gái mình sẽ khổ thôi. Ừ. Anh cứ lo xa quá để làm gì cho mệt. Em tin là con gái của mình sẽ sáng suốt để chọn được người gửi gắm tình cảm. Tôi cũng mong là được nghe em nói. Mình thì chỉ có mối Bảo Ngọc là con. Anh chỉ muốn con gái gặp được người đàn ông rồi sống hạnh phúc cả đời thôi. Bà Vân cùng suy nghĩ với chồng. Thân phận phụ nữ, bà đã làm vợ làm dâu, làm mẹ. Vậy nên bà hiểu. Thân phận đàn bà khốn khổ lắm. Nếu như gặp đúng người thì không nói. Mà gặp phải mấy tên sở khanh tệ bạc thì khổ lại càng thêm khổ. Thế anh không định kêu Sa Bảo về công ty phụ giúp à? Anh cũng đang suy nghĩ điều đó. Bảo Ngọc về rồi anh sẽ giao công ty lại cho con. Còn Sa Bảo bên cạnh phụ giúp. Mấy năm qua Sa Bảo làm bên ngoài, cũng học hỏi tích góp được kinh nghiệm. Vậy nên có thể phụ tá cho Bảo Ngọc. Hai anh em cùng quản lý công ty, thì anh cũng yên tâm lui về hậu phương. Đến lúc đó anh và em sẽ đi du lịch, đưa em đến những nơi mà em thích nhé. Bà Vân nhìn chồng đồng cảm. Em thê anh tính như vậy cũng phải. Bây giờ con lớn rồi, mình cứ giao lại cho con. Mà vì sao lúc đó anh không để Sa Bảo vào công ty của mình làm việc, mà lại để con xin việc bên ngoài như vậy? Một phần là anh muốn con làm việc ở nơi mới để nó cố gắng, chứ làm công ty gia đình rồi lại bị lệ thuộc, không phát huy hết khả năng. Nhưng mà Sa Bảo cũng giỏi đấy, mới đó đã lên chức trưởng phòng của công ty xây dựng Phan Tùng. Thế là cũng chung ngành xây dựng với mình anh. Ừ, công ty Phan Tùng quy mô cũng rất lớn, có tiếng trong ngành xây dựng, có thể coi là đối thủ đối đầu với công ty mình đấy. Bà Vân nghe như vậy thì lo lắng. Vậy thì anh nên sớm gọi Sa Bảo về công ty mình đi. Để làm một công ty đối thủ, chả khác gì hai ba con đấu nhau à? Ông Tường mỉm cười. Em cứ khéo lo. Sa Bảo làm công, chứ có phải làm chủ đâu, mà lại ba con đối đầu. Mấy năm nay chẳng phải là vẫn bình thường à? Mà giữa công ty mình và công ty Phan Tùng cũng dân ít chả mặt nhau. Bà Vân nghe chồng nói cũng yên tâm, nhưng mà không biết vì sao vẫn cứ cảm thấy lòng dạ bất an. Nhưng mà sao Sa Bảo chế như vậy rồi vẫn còn chưa về nhỉ? Lúc nãy Thành có nói Sa Bảo hôm nay dự tiệc ở công ty mừng con gái giám đốc du học về rồi sao? Bà Vân lúc này vỗ vào đầu. Ôi, em quên mất. Dạo này em cứ hay quên trước quên sau. Chắc là có tuổi rồi đây. Em vẫn còn rất trẻ. Già đâu mà già. Anh chỉ khéo nịnh ấy. Bà Vân miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng thì rất vui. Vợ chồng bà tình cảm bây giờ vẫn không khác gì lúc mới yêu. Ngày xưa và cả bây giờ chồng bà không phải là một người lãng mạn, nhưng mà đổi lại, ông yêu thương và quan tâm chăm sóc cho bà từng ly từng tí. Ngay cả gia đình cũng như vậy. Bên ông thì bà không bao giờ phải buồn hà điều gì. Ngoài công việc, ông hầu như dành thời gian cho gia đình. Nhớ lại khoảng thời gian chưa có Bảo Ngọc, bà lúc nào cũng buồn tự trách bởi vì không sinh con được cho ông. Nhưng mà ông thì luôn động viên an ủi, nói rằng lỗi không phải tại bà, chỉ làm do họ muộn con. Sau đó nghe theo người ta, chỉ hai người nhận nuôi Sa Bảo, một trẻ mồ côi trong chùa. Cả ông và bà rất yêu thương Sa Bảo. Kể cả khi mang thai sinh Bảo Ngọc, bà Vân luôn mong gia đình này sẽ mãi mãi đầm ấm, con cái được hạnh phúc là bà mãn nguyện lắm rồi. Thôi, vợ chồng mình lên phòng nghỉ ngơi đi. Tụi nhỏ đi chơi chắc là về muộn đấy. Sau đó cả hai lên lầu nghỉ ngơi. Bảo Ngọc ra sớm hơn giờ hẹn với Đăng Quân. Cô đứng ở ngoài cổng đợi hơn 15 phút thì mới nhìn thấy Đăng Quân lái xe từ trong nhà đi ra. Khi xe ra đến cổng, anh bước xuống xe. Giây phút nhìn thấy cô thì anh đứng hình vài giây. Mười ba năm trôi qua, thế mà bây giờ cô thay đổi nhiều quá. Đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, không phải là cô bé trẻ con ngày nào mà anh hay trêu đùa nữa. Bảo Ngọc bước đến chỗ anh. Chú! Đăng Quân giật mình bừng tỉnh, anh ho lên vài tiếng để tránh đi sự ngượng ngùng. Bảo Ngọc đợi lâu chưa? Không lâu, cháu cũng mới qua thôi. Bảo Ngọc nói dối bởi vì không muốn biết sao mình nôn nóng mà sang sớm. Thế bây giờ mình đi được chưa chú? Ừ, Bảo Ngọc lên xe đi. Sau đó Đăng Quân mở cửa xe ra cho cô, vòng qua phía bên mở cửa ngồi vào rồi lái xe đi. Trong xe lúc này Bảo Ngọc không dám nói gì mà cứ len lén nhìn qua Đăng Quân đang lái xe. Xong rồi, cô lại tự cười một mình. Hành động đó của cô đều bị anh nhìn thấy. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô như vậy, anh cảm thấy đáng yêu thế nào ấy. Còn Bảo Ngọc, sau bao nhiêu năm xa cách nhung nhớ, giờ đây được nhìn thấy anh, lại còn ngồi bên cạnh, khiến lòng của cô cứ nhốn nhào. Anh vẫn như vậy, không chỉ đẹp mà còn cuốn hút, khiến cô cứ muốn nhìn mãi không thôi. Tôi không nhé mặt tôi dính gì hay sao mà Bảo Ngọc nhìn dữ vậy? Đăng Quân lên tiếng, Bảo Ngọc cười rồi đáp. Tại chỗ đẹp vậy nên cháu thích ngắm. Lời khen của cô khiến cho anh có chút vui trong lòng. Anh cứ tưởng là mình đã già sẽ bị cô chê chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng là mình đã già không thôi đấy. Ừ, chú không già tí nào đâu. Đăng Quân mỉm cười trước câu nói của cô. Lúc này thì Bảo Ngọc đưa cái hộp đồng hồ về phía của anh. Tặng chú này. Gì đấy? Thì chú cứ mở ra sẽ biết. Không được đâu, tôi đang lái xe mà, làm sao mà mở được. Bảo Ngọc cũng gái đầu cười. Ờ ha, cháu quên mất. Thế mở giúp tôi đi. Bảo Ngọc nghe xong cũng mở hộp ra. Bên trong là chiếc đồng hồ nam phiên bản giới hạn. Và nó là đồng hồ cặp. Sẽ phải mua cả hai chiếc chứ không thể nào mua lẻ. Với người sành về đồng hồ như Đăng Quân, vừa nhìn Thành đã biết ngay. Đi học mà lại có nhiều tiền, mua đồng hồ hiệu tặng tôi cơ đấy. Là tiền cháu dành dụm mà. Nhưng mà chú có thích không? Được tặng thì đương nhiên là thích rồi. Mà sao lúc nãy tôi hỏi quà thì có người bảo là không có cơ mà. Cháu muốn cho chú bất ngờ thôi. Thế còn chiếc nữa đâu? Chiếc gì à chú? Thế không phải đồng hồ này có cả cặp sao? Bảo Ngọc suy nghĩ trong bụng. Làm sao chú ấy biết đây là đồng hồ cặp nhỉ? Sợ anh suy nghĩ mình này nọ vậy nên Bảo Ngọc đáp. Thì nó có cặp nhưng mà cháu mua một chiếc cho chú thôi. Vậy à? Dạ vâng. Đăng Quân biết là cô nói dối nhưng mà cũng không vạch trần. Anh cầm lấy hộp đồng hồ đem cất vào chỗ đựng của xe. Môi thoáng nở ra nụ cười. Mà bây giờ mình đi đâu hả chú? Đến nhà hàng ăn cơm. Sau đó Bảo Ngọc muốn đi đâu thì tôi đưa đi. Ôi, thích quá. Vậy lát nữa ăn xong mình đi xem phim chú nhé. Lâu lắm rồi cháu chưa xem phim ấy. Cũng được. Lái xe tầm 15 phút thì Đăng Quân cho xe dừng lại trước một nhà hàng thôn quê. Nơi đây chuyên những món ăn bình dân. Anh ở bên nước ngoài đã ăn qua nhiều món Tây nên bây giờ thích ăn món dân dã mang đậm chất hương đồng cỏ nội. Xuống xe cả hai đi vào bên trong, chọn một bàn trống thì ngồi vào. Bảo Ngọc nhìn xung quanh nhà hàng. Nơi đây trang trí cũng rất dân dã, hoa sen, sổ đan tre. Ôi, ở đây đẹp quá chú à. Nhìn thì lại nhớ quê ấy. Thế không phải Bảo Ngọc là dân thành phố à? Cháu sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà quê ngoài thì ở miền Tây. Đăng Quân cứ tưởng Bảo Ngọc là dân gốc Sài Gòn, bây giờ nghe cô nói thì cũng hơi bất ngờ. Thế Bảo Ngọc có về quê lần nào chưa? Bảo Ngọc lắc đầu. Dạ chưa. Cháu cũng muốn về thăm quê ngoài cho biết, mà cứ bận học mãi vậy nên không được đi. Thế vậy nhân dịp nào đó thì Bảo Ngọc về quê cho tôi đi cùng với nhé. Chú muốn đi thật à? Thế nhìn mặt tôi giống nói đùa sao? Cháu nghĩ chú là một người rất bận rộn ấy. Cô vẫn còn nhớ ngày trước mình sang nhà rất ít khi gặp được anh, bởi vì anh toàn đi sớm về khuya thôi. Thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Vậy là chú hứa rồi đấy nhá. Sau này cháu sẽ thông báo rồi thì chú sẽ cùng về quê ngoài chơi với cháu nhé. Ừ. Mà quê ngoài của Bảo Ngọc còn ai không? Nghe mẹ cháu bảo ông bà ngoại mất cả rồi, chỉ còn bà dì em, bà ngoại thôi. Bởi vậy nên ba mẹ cũng ít khi về quê. Đang Quân nghe xong gật đầu như đã hiểu. Lúc này phục vụ đến, anh liền nói: Bảo Ngọc chọn món đi. Bảo Ngọc cầm menu lên chọn được vài món rồi hỏi: Chú chọn luôn đi. Thôi, Bảo Ngọc chọn gì tôi ăn nấy. Thế nhớ đâu món cháu ăn được mà chú không ăn được thì sao? Yên tâm, tôi không kén ăn đâu. Bảo Ngọc mỉm cười rồi nhìn vào menu chọn thêm vài món nữa. Sau đó nói với phục vụ. Rất nhanh thì phục vụ mang đồ ăn ra, cả hai bắt đầu dùng bữa. Do lúc chiều ở nhà thì Bảo Ngọc tâm trạng không vui nên ăn ít, bây giờ có hơi đói. Thêm cả đồ ăn ở đây nhìn hấp dẫn, vậy nên quán rất ngon miệng. Cũng trong lúc này, ở tầng trên là tiệc mừng của ông Tùng tổ chức cho con gái. Ông mời hết tất cả nhân viên trong công ty đến tham dự, trong đó có Gia Bảo. Từ khi bước vào thì Thủy đã bị thu hút vì vẻ bề ngoài của anh. Lúc này thì ông Tùng giới thiệu: Đây là Gia Bảo, cô ấy giữ chức trưởng phòng công ty mình, năng lực rất giỏi. Giới thiệu với cậu, đây là Thủy, con gái tôi, mới du học về. Sau này công ty tôi xem sao cho nó, cả hai làm quen nhau đi. Thủy mỉm cười chia tay ra. Rất vui được quen biết anh. Gia Bảo bắt tay sát sao. Chào cô. Em xin mời anh một ly cho lần gặp mặt đầu tiên nhé. Em nghe ba em nhắc và khen anh nhiều lắm, bây giờ mới được diện kiến đấy. Gia Bảo cầm lấy ly rượu nâng lên. Cũng là do giám đốc ưu ái nâng đỡ tôi thôi. Anh cứ khiêm tốn như vậy. Nhưng mà em lại thích những người như anh, có tài mà không kiêu ngạo. Cảm ơn cô quá khen. Gia Bảo cùng ly với Thủy rồi uống cạn. Sau đó anh xin phép về chỗ ngồi. Gia Bảo không thích tham dự những buổi tiệc như thế này, bởi vì ông Tùng là giám đốc đích thân lên tiếng mời, nên anh mới nể mặt mà đi thôi. Còn Thủy sau khi uống rượu với anh xong thì cứ nhìn anh suốt, dường như là cô đã trúng tiếng sét ái tình với Gia Bảo. Ông Tùng quay qua nhìn thấy con gái như vậy thì hỏi: Này, con để ý cậu Gia Bảo đó rồi sao? Thủy cũng không hề xấu xiếm. Anh ấy đẹp trai mà lại còn tài giỏi nữa, không đáng để con gái của ba để ý sao? Mấy năm làm việc ở công ty ông, Gia Bảo đã lập được nhiều thành tích cho công ty, mang đến những khoản lợi nhuận khủng, vậy nên ông cũng rất xem trọng anh. Nếu như cô ấy làm rể ba cũng không phải điều gì tệ. Vậy ba đồng ý cho con và anh ấy à? Này là do con thôi, nhưng mà cô ấy không phải là người dễ thu phục đâu. Ba yên tâm đi, con gái của ba thế này không nhé bị từ chối sao? Được rồi, ba tin con gái. Sau đó ông Tùng viện cớ có việc đi trước, nhờ Gia Bảo lát nữa đưa Thủy về giúp, nhằm tạo cơ hội cho con gái được gần gũi với anh, bồi đắp tình cảm. Bởi vì ông Tùng đã lên tiếng như vậy nên Gia Bảo cũng không thể nào từ chối, đành đồng ý. Buổi tiệc sau đó cũng tan, Thủy cùng với Gia Bảo đi xuống dưới để ra về. Lúc này thì Thủy nói: Anh Gia Bảo, anh đã có bạn gái chưa? Trong lòng của Gia Bảo từ trước đến giờ vẫn luôn có một hình bóng người con gái, vậy nên anh trả lời dứt khoát: Tôi có rồi. Thủy nghe như vậy thì hơi hụt hẫng. Song với một người háo thắng, muốn gì phải có cho bằng được. Thủy tự tin vào nhan sắc và tài sản của ông Tùng, cho nên cô nghĩ là mình sẽ thu phục được Gia Bảo, dù anh nói rằng đã có bạn gái. Đến dưới tầng, lúc này Gia Bảo thấy có hai người cũng vừa đi ra khỏi nhà hàng. Bóng dáng cô gái đó anh cảm thấy rất quen. Sao mà giống em ấy quá vậy? Thủy nghe được thì hỏi: Anh nói giống ai cơ? À, không có gì. Gia Bảo nghĩ là mình ảo giác, chắc là người giống người thôi. Bởi vì Bảo Ngọc còn một năm nữa mới học xong cơ mà, làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Bây giờ tôi đưa cô về. Cảm ơn anh. Sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng. Gia Bảo chờ Thủy về nhà của cô. Lúc này thì Bảo Ngọc và Đăng Quân ăn xong, như đã hứa, anh đưa cô đi xem phim. Lên xe ngồi thì Bảo Ngọc nói: Đồ ăn ngon quá chú à, cho ăn no căng cả bụng ấy. Đăng Quân nhìn xuống bụng cô rồi bảo. Sao tôi đâu có thấy to gì đâu mà Bảo Ngọc bảo là no căng nhỉ? Cô ngay xong đưa tay che bụng lại. Ê chết, nếu mà to để chú thấy thì còn gì là eo của cháu nữa. Đăng Quân bật cười. Vốn dĩ thì anh chỉ muốn đùa với cô thôi, bởi vì anh biết con gái rất quan trọng về bề ngoài, nhất là rất sợ mập. Vậy nhưng Bảo Ngọc thì lại cao, nhìn cũng hơi ốm. Bảo Ngọc thì phải mập lên thêm mới đẹp, đừng kiêng quá như vậy. Thật à chú? Ừ. Bảo Ngọc dường như nghe và làm theo tất cả những gì anh nói. Không phải cô kiêng, ngược lại cô ăn rất nhiều. Chỉ là cơ địa của cô là vậy, nên biết làm sao đây. Bây giờ nghe anh nói như thế thì cô phải cố gắng tăng cân mới được. Mà Bảo Ngọc muốn đến đâu xem phim? Trong đầu của Bảo Ngọc từ lâu đã xuất hiện một địa điểm lý tưởng. Bây giờ nghe anh hỏi thì cô vội nói ngay. Mình đến CGV xem phim chú nhé. Đăng Quân là một người của công việc. Từ trước đến giờ anh không bao giờ đi xem phim giải trí. Bởi vì cô nên đây là lần đầu mà anh đi. Anh tìm chỉ dẫn đến địa điểm mà cô nói. Đến nơi anh cùng với cô đi vào, mua vé cùng đồ ăn thức uống xong, cả hai mới vào bên trong rạp. Có một điều tất cả đều do Bảo Ngọc lựa chọn. Cả phim gì, ăn gì, uống gì. Còn anh chỉ việc thanh toán. Dù cho Bảo Ngọc có nói để mình, vậy nhưng anh là đàn ông thì làm sao để cho cô trả được. Lúc vào đến nơi thì Đăng Quân mới thấy bên trong không phải là ghế mà là giường. Anh có hơi khó hiểu nên quay sang hỏi Bảo Ngọc. Sao lại là giường vậy? Bảo Ngọc cười cười. Đó là nguyên nhân cô chọn nơi này, bởi vì nó dành cho các cặp đôi, rất lãng mạn và riêng tư. Thì giường nằm mới thoải mái chứ chú. Mà thôi mình vào đi. Bảo Ngọc kéo Đăng Quân vào trong. Còn anh thì vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ. Có phải là anh đã già thật rồi nên mới không biết bây giờ lại còn có những nơi như thế này. Giới trẻ đúng là khác thật đấy. Chỉ xem phim thôi có cần giống như là phòng ở khách sạn thế này không? Lúc này Bảo Ngọc đưa anh vào đến chiếc giường ghi trên vé. Cô thích thú nhảy lên ngồi trước rồi cười bảo. Em thật đấy chú à. Đăng Quân hơi không quen nên chỉ nói. Ừ. Thế chú ngồi xuống đi. Sao mà cứ đứng mãi như vậy? Nghe cô nói anh đành ngồi xuống, nhưng mà chân để ở dưới. Bảo Ngọc thấy như vậy thì nắm tay rồi kéo. Chú lên đây cho thoải mái nào. Tôi không quen. Có gì đâu mà không quen. Nó giống như giường ở nhà mình ngủ thôi. Nhưng mà ở đây có thêm Bảo Ngọc nữa. Có cháu thì sao? Chú ngại à? Đăng Quân không nói gì dù cô đã đoán đúng. Cả Sam không có ai ngoài hai người. Có thể do không rơi vào dịp cuối tuần nên vắng. Đột nhiên thì đèn trong rạp tắt đi. Cả không gian chìm vào bóng tối. Trên màn hình phía trước mặt sáng lên, phim cũng bắt đầu được chiếu. Bảo Ngọc nhìn thấy Đăng Quân cứ ngồi bên mép ngoài thì lại dối. Thế nếu như chú không thích vậy thì đi về. Cháu không xem nữa. Giận à? Cháu đây không thèm giận chú đâu, chỉ là buồn thôi. Nhìn thấy Bảo Ngọc như vậy, Đăng Quân không đành lòng nên cởi giày ra đưa chân lên trên giường. Thế như vậy Bảo Ngọc chịu chưa? Bảo Ngọc cười tủm tỉm. Đấy, chứ phải như vậy ngay từ đầu thì cháu đâu có buồn đâu. Đăng Quân bây giờ mới biết con gái đúng là khó hiểu thật đấy. Nhưng mà nhìn cô cười thì anh cũng cảm thấy vui vui. Bảo Ngọc xem phim đi. Chú cũng xem đi. Ừ. Cả hai cùng nhìn lên màn hình. Bảo Ngọc thì nằm còn Đăng Quân. Tuy rằng đã lên hẳn trên giường, nhưng mà vẫn ngồi giữ khoảng cách. Lúc này Bảo Ngọc mang bánh gian, cô đưa về phía của anh. Chú ăn đi. Thôi Bảo Ngọc ăn đi, tôi không quen ăn vặt đâu. Thì chú cứ thử đi. Xem phim mà không ăn chẳng khác nào chú nấu ăn mà không nêm nếm. Nó nhạt nhau lắm ấy. Miên cương anh đưa tay bóc một bọng ngô để ăn. Cảm giác đúng là thú vị thật đấy. Anh bắt đầu ăn nhiều hơn. Cả hai cứ như vậy cho đến khi trên màn hình chiếu đến đoạn hai nhân vật chính hôn nhau. Bảo Ngọc len lén nhìn sang Đăng Quân. Cô tưởng tượng nếu như cô và anh hôn nhau như vậy thì cảm giác sẽ thế nào. Còn Đăng Quân khi xem đến cảnh đó thì hơi ngượng. Hơn 30 tuổi đầu, anh chưa quen ai. Vậy nên mấy chuyện này với anh hoàn toàn mới mẻ. Anh trốn tránh bằng cách lấy bánh ăn. Nhưng mà khi quay sang thì lại bắt gặp Bảo Ngọc đang nhìn mình. Giây phút đó trái tim anh như lối nhịp vậy. Còn Bảo Ngọc cứ như là làm việc xấu bị phát hiện mà xấu hổ. Gương mặt thoáng ửng đỏ, quay đầu sang hướng khác. Đăng Quân nhìn ra anh làm như không thấy để tránh khiến cho cô ngại ngùng. Bỗng nhiên Bảo Ngọc la lên rồi ôm lấy Đăng Quân. Chú ơi, đằng kia... Thế cô sợ hãi, anh vội vàng, trấn an dù không hiểu là chuyện gì. À, được rồi. Bảo Ngọc đừng sợ, có tôi đi mà. Bảo Ngọc ôm chặt lấy anh. Qua một lúc lâu mới dần bình tĩnh trở lại. Phát hiện là đang ôm anh thì cô cũng vội vàng rời khỏi người anh trong sự ngượng ngùng. Lúc này Đăng Quân mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Bảo Ngọc chỉ tay về phía kia rồi đáp. Cháu thấy một bóng trắng bên đó. Đó chỉ là bóng của đèn chiếu thôi, không giống như Bảo Ngọc đang nghĩ đâu. Nhưng mà nó đáng sợ lắm. Cháu không xem phim nữa, mình về đi chú. Bảo Ngọc mà cũng biết sợ sao? Sợ chứ. Mấy cái đó ai mà không sợ. Cháu lại còn là con gái nữa. Thế vậy mà đi học về buổi tối, Bảo Ngọc còn tự đi bộ một mình về nước cơ mà. Bảo Ngọc rất nhát. Buổi tối cô sẽ không dám đi một mình. Nhưng mà có lần do trường tổ chức văn nghệ nên về tối. Từ trường về nhà rất gần. Cả người cùng xe cổ qua lại. Nhưng mà cô vẫn sợ. Xong cô vẫn cố bấm bụng mà đi. Bởi vì mới sang cô chưa quen bạn bè. Mà lúc đó cô cứ cảm giác có ai đi theo ở phía sau mình vậy. Làm cô cứ cố gắng chạy thật nhanh để về nhà. Nhưng mà lúc đó cô đang ở Hà Lan cơ mà. Vì sao Đăng Quân lại biết? Cô cảm thấy rất thắc mắc. Nhưng mà sao chú biết là cháu về buổi tối một mình? Lúc đó cháu ở Hà Lan cơ mà. Đăng Quân dường như có gì đó che giấu, anh vội nói. Tôi cũng chỉ là đoán thôi. Tại vì bên đó Bảo Ngọc chỉ có một mình ấy. Chú nói làm cháu cứ tưởng là chú sang đấy cơ đấy. Làm gì có, tôi rất bận, làm sao mà qua thăm Bảo Ngọc được. Bảo Ngọc cũng không muốn Đăng Quân sang. Bởi vì nếu như thấy anh thì cô sẽ không thể nào ở lại mà học tiếp. Lúc mới sang cô đã nhớ anh rất nhiều. Lúc đi, anh bởi vì bận công tác mà không tiến cô. Nhưng mà nhờ như vậy, cô cảm thấy cũng tốt. Nếu không thì cô sẽ không đành lòng mà rời đi. Cuối cùng thì 3 năm vất vả cũng trôi qua. Giờ đây cô đã trở về và sẽ được nhìn thấy anh mỗi ngày. Thực ra thì cháu cũng không muốn chú sang thăm đâu. Sao thế? Không thích cả? Không, chỉ là thấy chú cháu nghĩ là mình sẽ không học được đâu. Thôi, mình về đi chú. Lời Bảo Ngọc vừa nói khiến lòng của anh xáo động, có một chút gì đó đau lòng. Sau đó cả hai rời khỏi rạp chiếu, sau vẫn còn sợ nên Bảo Ngọc đi sát vào người của Đăng Quân. Khoa lấy cánh tay của anh một cách thân mật. Do biết rằng cô đang sợ nên anh không nói gì mà cứ để mặc cô như vậy. Còn Bảo Ngọc lúc đầu hơi do dự. Nhưng mà rồi cô đã lấy hết can đảm, ôm lấy cánh tay của anh. Ngước lên nhìn thấy Đăng Quân không nói gì thì cười tươi vui vẻ. Gia Bảo lúc này trên đường lái xe đưa Thủy về nhà. Anh hơi khó chịu khi Thủy chống cằm nhìn anh suốt. Nhưng mà Gia Bảo thì không thể hiện thái độ bởi vì cô là con gái của ông Tùng. Anh thì lại đang là nhân viên trong công ty. Vuốt mặt cũng nên nể mũi. Vì vậy anh chỉ có thể im lặng lái xe. Dường như là Thủy đang say đắm Gia Bảo từ lần đầu tiên gặp gỡ. Là một cô gái sành điệu, giàu có và có học thức. Thủy được vô số người săn đón. Vậy nhưng cô lại không để mắt đến một ai. Tuy nhiên với Gia Bảo thì khác. Ở anh có một chút lạnh lùng cùng với vẻ ngoài điển trai đã lập tức thu hút cô. Vì vậy cho nên do anh nói mình đã có bạn gái. Vậy nhưng một khi cô đã muốn thì bằng mọi cách phải có cho bằng được. Lúc này thì Thủy lên tiếng. Anh Gia Bảo làm công ty ba em được mấy năm rồi nhỉ? 6 năm. Với năng lực của anh thêm thời gian 6 năm mà làm lên chức trưởng phòng thì hơi phí. Em định sẽ bàn với ba để anh lên chức phó giám đốc. Gia Bảo rất muốn thăng tiến để thành công, vì vậy mà không ngừng cố gắng. Nhưng mà anh biết không ai cho không ai cái gì cả. Vì vậy anh nói, tôi thấy là năng lực của mình chưa đủ để giữ chức phó giám đốc đâu. Tôi vẫn cố gắng, tôi nghĩ là mình cần thêm thời gian nữa. Anh cứ yên tâm, em nói được làm được mà. Chỉ cần... Nói đến đây thì Thủy lại úp úp mở mở rồi đưa tay vuốt lên người của Gia Bảo. Anh lập tức phản ứng ngay. Xin cô hãy tự trọng, tôi đã có bạn gái rồi. Vậy nhưng Thủy không hề để tâm đến lời nói của anh. Cô nói tiếp. Có gì đâu mà anh phải phản ứng lên như vậy. Mà anh có bạn gái thì đã sao chứ. Cả hai người vẫn chưa trở thành vợ chồng thì em vẫn còn cơ hội mà. Gia Bảo không ngờ rằng Thủy lại là một cô gái trơ trẽn như vậy. Sau mặt của anh dần trở nên khó coi. Thủy nhìn xa nên cười rồi buông tay của mình. Em cũng đùa thôi, anh làm gì mà căng vậy. Lúc này thì cơ mặt của Gia Bảo cũng dần sán xa. Cùng lúc cũng đã đến trước cổng nhà của Thủy. Anh lên tiếng. Đến nhà cô rồi đấy. Vẫn còn sớm mà, anh vào nhà em chơi đi. Thôi, tôi còn phải về cào ba mẹ lại chồng. Anh đúng là người con hiếu thảo thật đấy. Thế vậy thôi, tạm biệt anh, hẹn gặp lại ở công ty nhé. Nói xong cô lại còn hôn gió một cái nữa. Hành động đó của cô khiến anh cũng rùng mình. Đợi Thủy xuống xe rồi thì mới chạy đi. Còn Thủy nhìn theo chiếc xe đã khuất xa, trên môi nở ra nụ cười. Sau đó cô bước vào nhà. Từ lúc nghe tiếng xe thì người giúp việc đã chạy nhanh ra mở cổng. Cô chủ mới về à? Ừ, bao tôi còn thức chứ. Dạ, ông chủ đang ở trong phòng khách. Ngay như vậy thì Thủy đi nhanh vào bên trong. Nhà của cô là một căn biệt thự rộng lớn, nằm ngay trung tâm quận nhất của thành phố. Cả khuôn viên khu vườn chỉ trồng một loài hoa mà cô thích nhất, đó là hoa thủy tiên. Từ ngày còn bé, Thủy đã được ba mình cưng chiều, vậy nên mọi sở thích của cô đều được đáp ứng. Thủy vào đến nơi thì xa vào lòng của ông Tùng ngay. Ba, sao bây giờ ba chưa ngủ vậy? Thì ba đợi con gái của ba về đấy. Sao hôm nay đi với cậu Sa Bảo có vui không con? Thủy mặt mày ủ rũ. Có đi đâu đâu mà vui à ba? Sao thế? Ba đã tạo cơ hội cho hai đứa cơ mà. Thì biết là vậy, nhưng mà anh ấy có bạn gái rồi, rất lành lùng với con ấy. Thế thì thôi đi con à, cứ tưởng là cậu ta không có thì ba mới đồng ý để con và cậu ta đến với nhau. Sao lại thôi à ba? Ông Tùng nhìn con gái. Thế ý con không nhé là vẫn muốn quen cậu ta à? Nhưng mà... Ba nhìn xem đi, con gái của ba có thua bất kỳ ai không? Vì vậy con tên là mình có thể làm cho anh Gia Bảo thuộc về con. Ông Tùng thấy con gái hơi quá tự tin. Nhưng mà tiếp xúc với Gia Bảo, ông biết anh là người có nguyên tắc khó tính, nên sợ con gái phí tâm tư công sức. Bà thấy là vẫn còn nhiều người tốt hơn cậu ta đấy. Con đâu cần vì một cành cây mà từ bỏ cả khu rừng đâu. Nhưng mà chỉ có anh ấy mới khiến con rung động thôi. Biết tính của con gái không thể cản được, nên ông Tùng chỉ còn cách cố gắng để con vui. Thế thôi tùy con vậy. Muộn rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ba đưa con đến công ty. Dạ vâng, ba cũng ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon. Đăng Quân cùng với Bảo Ngọc ra khỏi rạp chiếu thì anh hỏi. Thế Bảo Ngọc muốn đi đâu nữa? À, mà tôi nói đưa Bảo Ngọc đi mua quà, bây giờ mình đi nhé. Thôi, coi như là chú nợ cháu đi. Hôm khác cháu lấy. Bây giờ thì cháu chỉ muốn đi dạo thôi. Đăng Quân nghe như vậy thì cũng đưa Bảo Ngọc đến phố đi bộ. Tìm nơi đậu xe xong, anh và cô cùng nhau tản bộ. Xung quanh là những cặp đôi tay nắm tay thân mật. Bảo Ngọc nhìn họ rồi quay qua, ngước nhìn Đăng Quân thầm ao ước. Sao thế? Nghe Đăng Quân hỏi mà Bảo Ngọc liền nói. Dạ không có gì. Bảo Ngọc đừng có giấu tôi nhé. Thật ra thì cũng có. Cháu muốn hỏi chú một chuyện. Thế có gì thì Bảo Ngọc cứ hỏi đi. Cháu đi du học như vậy, chú có nhớ cháu không? Đăng Quân không biết trả lời như thế nào. Nếu như nói là không thì là nói dối. Bởi vì mỗi lần chạy bộ theo thói quen, anh lại nhìn sang bên hàng rào để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé. Vậy nhưng rồi anh lại sực nhớ mà cười, bởi vì cô đâu còn ở nhà nữa. Sau đó anh đã tìm cách xin số điện thoại của cô. Anh nhờ người làm mình hỏi người giúp việc nhà cô với lý do mà anh muốn gọi hỏi thăm cô. Khi có được rồi thì anh lại do dự, nửa muốn gọi, nửa lại không. Cuối cùng nhấn vào danh bạ xong thì lại thoát ra. Bảo Ngọc khi thấy Đăng Quân im lặng thì mặt mày ủ rũ buồn bã. Chú không nói thì cháu cũng tự có câu trả lời rồi. Dễ gì mà chú nhớ cháu chứ. Đăng Quân nhìn thấy cô như vậy thì cũng nói. Không phải đâu. Thật ra là... Là sao hả chú? Là tôi cũng nhớ Bảo Ngọc. Ngay đến đây tâm tình của Bảo Ngọc như dậy sóng. Cô vui mừng mỉm cười đáp. Cháu cũng nhớ chú lắm. Đăng Quân nghe như vậy thì trong lòng của anh có một cảm giác vui sướng đến khó tả. Đôi môi bất giác nở ra nụ cười. Sau đó cả hai đi thêm một đoàn nữa rồi cũng ra về. Nhìn cả hai rất giống như những đôi tình nhân ở đây. Vì nhìn rất đẹp đôi. Trai tài gái sắc. Chỉ khác làm tay họ không nắm vào nhau mà thôi. Đăng Quân chở Bảo Ngọc về nhà. Đến trước cổng nhà anh thì Bảo Ngọc nói. Chú cho cháu xuống đây được rồi. Chú Bảo Ngọc ngủ ngon nhé. Chú cũng ngủ ngon nhé. Tạm biệt chú. Hôm nay được gặp con đi xem phim Tàn Bộ cùng với anh, Bảo Ngọc rất vui. Cô cười tươi mở cửa bước xuống xe để trở về nhà. Đăng Quân không vội chạy vào nhà mà nhìn cô khuất hẳn vào trong thì mới chịu vào. Trước khi xuống xe anh không quên cầm lấy hộp đựng đồng hồ mà Bảo Ngọc tặng rồi bất giác mỉm cười. Tâm tình của Bảo Ngọc sau khi đi chơi về vô cùng yêu đời, cứ nhí nha nhí nhảnh. Vào trong phòng khách vắng lặng, biết là đã muộn nên ba mẹ đi ngủ. Vì thế Bảo Ngọc cũng lên phòng đi ngủ luôn. Gia Bảo lúc này đang lái xe về nhà. Anh có một chút mệt mỏi khi nghĩ đến Thủy. Là một người đàn ông làm sao mà anh không nhận ra hàm ý trong những lời nói và hành động khi nãy của cô. Vậy nhưng trong lòng của anh từ trước đến bây giờ chỉ có một người duy nhất. Thế nên dù là Thủy hay ai khác, anh cũng chỉ có một đáp án mà thôi. Một phần nữa, anh cũng không thể cự tuyệt thẳng thừng bởi vì nể nang ông Tùng. Mà theo như những gì trong buổi tiệc thì công ty không lâu nữa sẽ do Thủy quản lý. Đến đó, anh lại càng bị cô quấy rầy. Gia Bảo định hay là cứ xin nghỉ việc. Nhưng mà công sức mấy năm qua anh bỏ ra, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Lúc này Gia Bảo vừa lái xe, vừa đưa một tay đặt lên trán, phiền muộn hiền xó trên mặt của anh. Bỗng nhiên anh nhớ đến người mình nhìn thấy ở nhà hàng. Mơ hồ anh cứ như thế sao mà giống Bảo Ngọc. Mà làm sao? Làm sao lại là cô? Khi mà cô vẫn chưa học xong cơ mà. Nhắc đến anh lại nhớ cô. Khi mà tình cảm luôn phải che giấu. Thay vào đó là một người anh đối với em gái. Gia Bảo đã cố gắng rất nhiều mới có thể chịu đựng được thời gian lâu như vậy. Anh dự định đợi khi cô về sẽ tìm cách thổ lộ. Dù gì giữa hai người vốn không có ruột già máu mủ gì cả. Gia Bảo tự tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. Khi mà anh chứng minh năng lực của mình, không nhờ vào cái mác con trai của giám đốc hay là vào công ty gia đình, anh vẫn tự mình từng bước đi lên, lên đến đường chức trưởng phòng của công ty khác. Khi mà anh cùng Bảo Ngọc thành đôi, anh sẽ về công ty nhà làm rồi cùng cô quản lý tốt công ty. Với suy nghĩ đó khiến cho tâm trạng của Sa Bảo tốt hơn rất nhiều. Về đến nhà đã trễ, vậy nên Sa Bảo lên thẳng phòng mình. Buổi sáng hôm sau, Bảo Ngọc dù chưa quen giờ sớm khi về đây, nhưng mà cô vẫn cố gắng dậy sớm. Cô nghĩ là chắc Đăng Quân vẫn như trước, buổi sáng sẽ chạy bộ trước sân, thế nên nhanh chóng rửa mặt rồi chạy xuống. Vừa ra khỏi phòng, cô đã chạm mặt Sa Bảo ngay lối cầu thang. Anh hai! Còn Sa Bảo vừa hay định đi xuống nhà thì lại nhìn thấy Bảo Ngọc. Anh vô cùng bất ngờ. Ôi, Bảo Ngọc, em về khi nào vậy? Bảo Ngọc mỉm cười rồi đáp. Em về hôm qua, mà anh hai không có ở nhà. Bà nói anh hai đi dự tiệc gì đó ở công ty ấy. Ờ, mà sao em về mà lại không cho anh hay gia đình biết vậy? Ờ, bây giờ nhìn thấy em như thế này, anh bất ngờ quá. Bảo Ngọc chắp tay phía sau rồi nói. Thì mục đích của em là muốn cho cả nhà bất ngờ mà. Gia Bảo đúng là bất ngờ thật đấy. Xen lẫn sự vui mừng, anh không dám tin đây là sự thật, rằng cô đã quay trở về, rồi lại còn đứng ngay trước mặt của mình nữa. Bây giờ nhìn cô thay đổi nhiều, thì anh cứ ngẩn ra như người mất hồn vậy. Mà anh hai đi làm sớm thế? Gia Bảo bừng tỉnh đáp trả cô ngay. À không, anh định xuống nhà làm ly cà phê uống cho tỉnh táo. Thế tối anh về muộn lắm hay sao mà bây giờ phải uống cà phê để tỉnh táo thế? Ừ, cũng hơi muộn. Bảo Ngọc đưa tay lên trán suy nghĩ, sau đó cười cười rồi đáp. Đi ăn tiệc thì không thể nào về muộn như vậy. Chắc chắn là anh hai đi hẹn hò nhá. Làm gì có, anh hai có quen ai đâu mà hẹn hò. Gia Bảo vội vàng giải thích như vậy. Bảo Ngọc thì không tin cho lắm, bởi vì anh hai của cô là một người đẹp trai, mà công việc ổn định như thế này thì cũng lắm cô để ý, làm sao đến bây giờ vẫn ế được. Anh hai cứ giấu ý. Anh thế này thì làm sao mà ế cho được. Từ hôm nào dẫn về cho em và ba mẹ gặp mặt đi. Anh nói thật mà. Thế hay là anh hai kén tròn quá nên chưa để cô nào vào mắt? Làm gì có. Chỉ sợ là người đó không chiều anh hai thôi. Chứ anh thì làm gì mà dám kén tròn. Nói như vậy có nghĩa là anh hai có người trong lòng rồi à? Gia Bảo gật đầu. Anh yêu người đó lâu rồi mà không dám nói. Ôi, anh hai nhát thế. Anh không nói thì làm sao người ta biết? Và lại, lỡ có người khác bày tỏ trước rồi, người đó đồng ý chẳng phải là anh hai mất cơ hội à? Chắc không đâu. Tại vì anh biết vợ rất gần người đó mà. Ôi, thế người mà anh thầm thương trộm nhớ cũng sống ở trong khu này à? Lại thế, em có quen không vậy? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ôi, thế anh hai ám chỉ ai vậy? Nói như vậy thì làm sao mà em biết? Anh cứ nói quệt toẹt ra cho rồi ý. Gia Bảo rất muốn nói đó là em, nhưng mà anh không nói. Anh đợi thời cơ thích hợp hơn. Thôi, em không biết đâu. Bảo Ngọc vô tư không nhìn ra lời nói ám chỉ của Gia Bảo. Do chán đi. Mở ám thế. Thôi, đến lúc anh dẫn về em tự khắc biết. Mà anh lúc nào cần quân sư thì cứ tìm em nhé. Em đây sẵn sàng bày kế lập mưu để anh cưa đổ người đem. Được rồi, anh sẽ tìm em. Ôi tôi chết. Lo nói chuyện với anh mà em chết giờ rồi. Không khéo giờ này không còn nữa. Em nói cái gì mà không còn? Nói xong thì Bảo Ngọc chạy nhanh xuống lầu nên không nghe lời Gia Bảo vừa hỏi. Còn anh thì đứng ở đó không hiểu gì cả. Cô xuống đến phòng khách thì đã nhìn thấy bà Vân. Chào buổi sáng mẹ yêu. Thế con dậy sớm thế? Để ba và anh của con xuống rồi ăn sáng luôn. Dạ thôi à, con ra đây một lát rồi con vào. Ơ kìa, mới sáng cơ mà, đi đâu vậy? Con đi tập thể dục mà. Bảo Ngọc nói xong thì nhanh chóng đi ra trước sân. Cô đến nơi mà trước đây mình hay đứng nói chuyện với Đăng Quân. Nhìn qua bên sân đối diện, vậy nhưng cô không hề thấy anh đâu cả. Cô lẩm bẩm. Ơ, tôi không nhé chú ấy chạy bộ xong rồi à? Cũng tại mình lo nói chuyện với anh hai. Thế là Bảo Ngọc ủ rũ vì cứ tưởng sẽ nhìn thấy được Đăng Quân. Ai ngờ lại không có anh. Đành quay vào nhà thì giọng nói vang lên. Bảo Ngọc, tập thể dục à? Nhận ra đó là tiếng của Đăng Quân, cô quay lại ngay. Thế anh thì cười nói. Dạ, mà chú chuẩn bị đi làm à? Ừ, bây giờ tôi đi đây. Nhưng mà sao chú đi sớm vậy? Chú là chủ mà có phải nhân viên đâu. Làm chủ thì càng phải đi đúng giờ, để làm gương cho nhân viên. Nếu ngay cả chủ mà còn không tôn trọng quy định mình đưa ra, vậy thì ai sẽ nghe theo đây? Bảo Ngọc gật đầu. Nghe anh nói cô lại có thêm một bài học. Trong lòng cô lại càng thêm ngưỡng mộ anh. Chú giỏi thật đấy. Mà Bảo Ngọc khi nào mới đi làm vậy? Chắc là ngày mai cháu cũng đi làm. Ở nhà mãi cũng buồn ấy. Mà chú cho cháu đến công ty chú làm đi. Đăng Quân cười bởi vì cho là Bảo Ngọc đùa với mình. Vì nhà cô cũng có công ty, sao lại đi làm cho anh? Tôi e là mình không trả nổi lương cho Bảo Ngọc đâu. Cháu cũng đâu đòi hỏi lương cao gì đâu. Làm cho chú thì cháu không nhận lương cũng được. Bảo Ngọc nói thật à? Dạ thật mà. Vậy chú nhận cháu nhé. Thôi sắp chết giờ làm rồi, tôi đi đây. Ơ kìa, chú vẫn chưa trả lời cháu mà. Mà chú im lặng như vậy xem như đồng ý nhá. Cháu sẽ chuẩn bị hồ sơ nộp vào công ty chú đấy. Đăng Quân cho là Bảo Ngọc đùa sai nên cũng không quan tâm. Sau đó anh lên xe đi làm. Còn Bảo Ngọc thấy như vậy cũng trở vào nhà. Lúc này cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng. Nhìn thấy cô bà Vân lên tiếng. Nào, con ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ vâng ạ. Bảo Ngọc kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia Bảo. Lúc này thông tường mới hỏi. Bảo Ngọc à, tụi con định khi nào thì đến công ty làm việc đây? Bảo Ngọc đã quyết định xin vào làm công ty của Đăng Quân để có thể gần gũi vàng. Nhưng mà biết ba cô mong muốn cô làm cho công ty nhà, vậy nên Bảo Ngọc phải suy nghĩ một lý do thỏa đáng để ba cô có thể chấp nhận. Sẵn có mặt đầy đủ cả nhà, con cũng xin thưa chuyện. Bà Vân thấy con gái nghiêm túc như vậy thì hỏi. Chuyện gì vậy con? Tụi con đừng nói với mẹ là muốn lấy chồng nhé. Lời của bà không khác nào tiếng sấm vang lên bên tai của Gia Bảo. Đôi đũa đang cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống bàn. Ông tưởng nghe vợ nói thì truy hỏi ngay. Cái gì? Lời mẹ con nói là thật à Bảo Ngọc? Cô nhìn thái độ của ba người thì bật cười đáp. Mẹ à, mẹ làm cứ như con gái của mẹ muốn lấy chồng lắm rồi ấy. Mà nếu như người ta chịu cưới thì còn lấy ngay. Con gái của mẹ xinh đẹp thế này, ai cưới được làm vợ thì phước ba đời chứ chả chơi đâu. Mẹ làm cứ như là con gái của mẹ có giá lắm ấy. Gia Bảo vọt miệng nói. Mẹ nói đúng mà. Ông Tường cũng lên tiếng. Con gái của ba không chỉ có giá, mà giá còn cao nữa là khác. Ôi, coi kìa, ba mẹ với cả anh hai nói làm con ngại quá đi mất đấy. Bà Vân và ông Tường bật cười. Với họ thì Bảo Ngọc chẳng khác nào viên ngọc quý mà cả hai chỉ muốn cất giữ cho riêng mình. Nhưng ông bà hiểu, con gái lớn thì phải lấy chồng, nên hai người mong muốn con gái gặp được người đàn ông tốt. Với Gia Bảo, nếu nhanh có được cô thì không chỉ nói là phúc ba đời, mà là cả 10 đời cũng đúng. Mỗi khi nhìn Bảo Ngọc thì trong mắt của anh hiện lên sự si mê yêu thương. Bỏ qua chuyện phím, ông Tường trở lại vấn đề Bảo Ngọc muốn nói lúc nãy. Lúc nãy con muốn nói gì với cả nhà vậy? Con nói đi. Con muốn xin ba cho con ra ngoài, làm thêm thời gian để học hỏi trau dồi kinh nghiệm. Con biết ba muốn con học để về phụ giúp ba chuyển công ty. Nhưng mà con hiện tại chưa có kinh nghiệm gì cả. Mà vào làm thì sợ mọi người sẽ nghĩ là con gái giám đốc nên được thiên vị. Họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, rồi cũng rất khó để làm việc ấy. Ông Tường nghe qua lời của Bảo Ngọc nói thì bắt đầu suy nghĩ. Không phải là không đúng, nhưng mà ra ngoài thì ông sợ con gái phải chịu cực khổ, nên cũng phân vân. Bà Vân lúc này nói, thôi, con mà ra ngoài làm sẽ chịu cực đấy. Con cứ vào công ty mình mà phụ trợ cho ba con. Thời gian nữa rồi con tự học hỏi được kinh nghiệm ấy mà. Bảo Ngọc cố gắng giải thích để cho bà yên tâm. Đâu có gì mà cực á. Con thích ra ngoài trải nghiệm. Môi trường xa lạ thì mới phát huy hết năng lực của bản thân. Khi con cảm thấy mình có đủ kinh nghiệm, con sẽ về phụ giúp bà. Mà có anh hai, hãy để anh hai về phụ cho ba đi. Nếu con muốn như vậy thì ba sẽ để con ra ngoài thử nghiệm một thời gian. Mà nếu như cảm thấy khó khăn quá thì về công ty mình làm. Không được biện lý do gì nữa đâu đấy. Bảo Ngọc vui mừng rồi đáp. Con cảm ơn ba. Vậy hôm nay con đi nộp hồ sơ ngay nhé. Ở thế con chọn được công ty rồi à? Dạ rồi ba à. Đó là công ty nào vậy? Đợi con đậu được tuyển vào rồi con sẽ nói cho ba nghe nhé. Gia Bảo từ nãy đến giờ đứng bên cạnh. Anh không nghĩ Bảo Ngọc lại muốn ra ngoài làm như thế. Cô cũng giống suy nghĩ với mình. Thế nên lúc đó Gia Bảo thà chọn làm ở ngoài chứ không làm ở công ty nhà. Nhưng mà anh là con trai thì sẽ khác. Anh có thể chịu được áp lực công việc. còn cả những đấu đá ganh ghét giữa các cá nhân. Vậy nhưng anh lại lo cho cô. Xong rồi ông Tường đã đồng ý, anh cũng không thể nói gì được nữa. Ông Tường nhìn Gia Bảo. Gia Bảo à, ba có việc muốn nói với con. Dạ vâng ạ, có chuyện gì vậy ba? Con cũng đã làm ở bên ngoài một thời gian rồi, thế còn đến khi nào về công ty phụ với ba đây? Bây giờ thì ba cũng có tuổi, sau này công ty cũng giao lại cho hai đứa con thôi. Gia Bảo chưa có ý định làm ở đó, bởi vì ở công ty Phan Tùng, tiền đồ của anh đang rộng mở. Khả năng sắp tới anh sẽ thăng chức. Dù có hơi phiền khi sắp tới sẽ phải gặp Thủy, nhưng mà Gia Bảo là một người công tư phân minh. Công việc là công việc, còn chuyện riêng tư anh sẽ cố gắng tránh tiếp xúc. Ba, con vẫn muốn làm ở bên ngoài thêm một thời gian nữa. Ông Tường cũng không muốn ép, bởi vì ông muốn con cái được thoải mái làm theo ý mình. Được rồi, nếu như vậy con cứ làm khi nào cảm thấy thích hợp thì về làm cho gia đình. Ở ngoài cũng không thể nào làm mãi được đâu. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, cả nhà ăn sáng đi. Sau khi ăn sáng xong thì ông Tường đến công ty. Gia Bảo lên phòng lấy cầm để đi làm. Còn Bảo Ngọc cũng lên phòng chuẩn bị hồ sơ đến nộp ở công ty của Đăng Quân. Cả hai cùng lên lầu một lượt. Lúc này Gia Bảo mới hỏi. Em định sang ngoài làm thật à? Dạ vâng. Mà có gì à anh hai? Nhưng mà nói đi, làm bên ngoài không dễ như em nghĩ đâu. Anh đã làm rồi và anh biết mà. Bảo Ngọc hiểu điều mà Gia Bảo đang lo lắng. Anh sẽ bị nhân viên cũ ăn hiếp sao? Đó là một phần thôi. Phần nữa là áp lực của công việc. Vậy nên anh nghĩ em nên làm ở công ty nhà thì vẫn tốt hơn ý. Cái gì thì cũng phải thử qua mới biết bản thân có làm được không. Chưa gì đã nản thì cuối cùng chẳng làm gì nên hồn cả. Em biết, anh hai muốn tốt cho em. Nhưng mà bây giờ em đã lớn, em muốn thử thách xem bản thân mình đến đâu. Con đường khó đi thì mới giúp đôi chân của mình thêm cứng cáp. Chứ mà đi trên thảm thì quá đơn giản. Đến khi gặp trở ngại thì làm sao có thể tự mình đứng lên, có phải không anh hai? Gia Bảo nghe những lời nói của Bảo Ngọc thì có cái nhìn khác về cô. Thật sự cô đã thay đổi từ vẻ ngoài cho đến cách suy nghĩ. Cô đã lớn, không còn là cô bé vô tư ngây thơ của ngày nào nữa. Nhìn Bảo Ngọc anh cười rồi nói. Em thật sự đã trưởng thành rồi đấy. Tôi không nhanh hài nghe em gái của anh vẫn còn là cô bé ngây ngô năm nào sao? Em của anh lấy chồng được rồi đấy. Lấy chồng thì phải xa nhà, xa ba mẹ. Thế em có buồn không? Buồn chứ. Em chỉ muốn được ở cạnh ba mẹ và anh hai thôi. Vậy nên em sẽ lấy chồng gần để không phải xa mọi người. Gia Bảo cười rồi thầm nghĩ, sẽ không để cô phải đi đâu cả. Cô có lấy chồng thì cũng không phải rời khỏi căn nhà này. Vì người mà cô lấy sẽ không ai khác, chính là anh. Anh cũng không để em phải xa anh và ba mẹ đâu. Em thương anh hai nhất đấy. Thế thôi em vào phòng nhé. Chúc anh hai một ngày làm việc vui vẻ. Nói xong Bảo Ngọc chạy nhanh về phòng. Gia Bảo thì vẫn đứng nhìn cô cho đến khi cánh cửa đóng lại. Tâm tình của anh khá tốt vì câu nói vừa nãy của cô. Về phòng thì Bảo Ngọc thay đồ. Xong hết cô lấy những thứ cần thiết để đi xin việc. Xong rồi bỏ vào trong túi sách rời khỏi nhà. Xuống đến phòng khách thì thấy bà Vân từ trong phòng bếp đi ra. Con ra ngoài mà nhé. Con đi đâu vậy? Dạ, con lo hồ sơ để xin việc mà. Mới nói với bà lúc sáng, mà bây giờ con đi ngay như vậy à? Dạ vâng, ở nhà mai cũng chán lắm. Thế thôi con đi nhé, tạm biệt mẹ. Bảo Ngọc ra ngoài đón taxi để đến ủy ban công chứng giấy tờ. Rất nhanh đã xong. Giấy khám sức khỏe của cô thì đã có sẵn, bởi vì cô vừa khám ở bên Hà Lan mới đây, nên vẫn còn dùng được. Đã đầy đủ hết thì cô đến thẳng công ty của Đăng Quân. Bảo Ngọc biết được công ty của anh làm về nội thất. Nó cũng có một chút liên quan đến công ty nhà cô, bởi vì là cùng xây dựng. Bảo Ngọc có suy nghĩ sau này sẽ nói ba cùng hợp tác với anh. Tân sĩ chờ cô đến trước cửa công ty An Hà thì dừng lại. Bảo Ngọc trả tiền rồi bước xuống khỏi xe. Cô nhìn vào trong công ty lên tiếng khen ngợi. Ôi, công ty của chú lớn thật đấy. Bảo Ngọc biết được công ty anh có tuyển dụng trên báo điện tử, vậy nên mới nảy ra ý định xin vào làm. Chỉnh sửa lại tóc và váy thì Bảo Ngọc đi vào trong. Vào đến sảnh, cô đến hỏi nhân viên tiếp tân. Chị ơi, em muốn nộp hồ sơ xin việc à? Sao em đến chế vậy? Là sao hả chị? Em thấy thông báo để hôm nay mà. Hôm nay là ngày phỏng vấn, còn nhận hồ sơ là hôm trước em à? Thế không còn nhận nữa hả chị? Đâu nào, em đưa hồ sơ chị xem. Bảo Ngọc đưa hồ sơ đã chuẩn bị trước cầm trên tay, đưa cho người tiếp tân. Nhận lấy rồi nhân viên tiếp tân mở ra xem, sau đó gọi cho ai đó. Thưa sếp, có cô gái đến nộp hồ sơ, nhưng mà công ty mình đã nhận hôm qua rồi. Mà xem qua hồ sơ cảm thấy phù hợp với chức thư ký mà sếp cần đấy à? Ở đầu dây bên kia, Đăng Quân nói. Vậy thì cho cô ấy lên phỏng vấn luôn đi. Dạ vâng ạ. Đăng Quân, kể từ sau hôm đưa Hoa về, anh đã có ý định tuyển thêm thư ký, còn Hoa thì chuyển sang bộ phận khác. Nhân viên tiếp tân tắt điện thoại rồi sau đó nói với Bảo Ngọc. Em cầm hồ sơ này lên lầu 3 rồi xe trái, đến phòng đầu tiên là phòng phỏng vấn đấy. Bảo Ngọc đang lo mình mất đi cơ hội vào làm việc tại công ty của Đăng Quân. Bây giờ nghe tiếp tân nói như vậy thì vui mừng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Cô nhận lại hồ sơ rồi vào trong thang máy, lên tầng 3, như người tiếp tân đã nói. Đến trước phòng phỏng vấn, cô không thấy ai cả. Có một chút hồi hộp, cô tiến đến cánh cửa đưa tay lên gõ. Tiếng gõ cửa vang lên. Đăng Quân nghe tiếp tân thông báo, nên đã sang đây để phỏng vấn trực tiếp chân thư ký. Những chức vụ khác thì đã phỏng vấn xong từ trước. Nghe tiếng gõ cửa, anh nói vòng ra. Vào đi. Bảo Ngọc mở cửa đi vào, cô cúi đầu rồi nói. Dạ, em đến phỏng vấn à? Đăng Quân nhìn thấy Bảo Ngọc thì kinh ngạc. Ơ, sao lại là Bảo Ngọc? Nghe tiếng của anh, cô liền ngước đầu lên nhìn. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, lúc này cô mơ hồ đoán. Chú là người phỏng vấn cháu hôm nay à? Đăng Quân không ngờ người đến xin việc lại là Bảo Ngọc. Anh cứ tưởng là cô chỉ là nói đùa. Lúc này anh mới trả lời Bảo Ngọc. Là tôi thì sao? Mà Bảo Ngọc xin việc thật à? Cháu đâu có nói đùa đâu. Mà cháu không nghĩ là chú phỏng vấn cháu đấy. Bảo Ngọc vừa nói vừa cười. Còn Đăng Quân thì không biết phải làm sao với cô nên nói. Vậy thì Bảo Ngọc làm thư ký cho tôi nhé. Ở thế làm luôn không cần phỏng vấn à chú? Không. Bảo Ngọc không nghĩ mình lại hơi như vậy. Không chỉ làm ở công ty của anh, mà còn được hẳn chức thư ký. Như vậy chẳng phải cả ngày cô đều được nhìn thấy anh hay sao? Vậy hôm nay cháu thử việc luôn nhé. Nhìn Bảo Ngọc hớn hở chẳng khác gì như được quà, làm cho Đăng Quân cảm thấy tò mò. Đi làm thôi mà, sao nhìn Bảo Ngọc vui như vậy? Được làm chung với chú đương nhiên cháu vui rồi. Làm việc với tôi sẽ không giống như ở nhà đâu. Nếu như Bảo Ngọc không làm đúng thì tôi sẽ mắng đấy. Bảo Ngọc không sợ mà nói. Chú yên tâm, cháu sẽ được việc mà, không làm chú thất vọng đâu. Đăng Quân mỉm cười. Vậy bây giờ Bảo Ngọc theo tôi lên phòng làm việc nhé. Dạ vâng. Bảo Ngọc đi theo Đăng Quân vào thang máy. Lúc này cô nói. Chú đúng là giỏi thật đấy, điều hành cả công ty lớn thế này. Bảo Ngọc nói không giấu đi sự ngưỡng mộ đối với anh. Còn Đăng Quân không biết có phải do tính khiêm tốn hay không mà chỉ nói. Tôi thấy mình cũng bình thường mà. Không bình thường chút nào đâu. Dứt lời thì Bảo Ngọc vô tình thê ánh mắt của anh nhìn mình, cùng với đôi mày nhíu lại thì vội sửa lời. Không. Ý cháu không phải nói chú không bình thường, mà ý là chú không hề bình thường. Bảo Ngọc càng nói càng cảm thấy rối. Cô đưa tay lên, đánh vào đầu một cái. Chú hiểu cháu nói gì có phải không? Môi của Đăng Quân nở ra nụ cười về hành động khẩn trương của cô. Tôi hiểu mà. Biết là anh hiểu mình nói, Bảo Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ sợ là anh hiểu nhầm ý mình rồi nghĩ cô này nọ. Sao Bảo Ngọc không làm công ty của nhà mà lại đến đây? Hôm trước tôi cứ tưởng là Bảo Ngọc đùa đấy chứ. Bảo Ngọc không thể nói vì cô thích anh nên muốn đến làm công ty của anh. Mục đích chỉ được gần anh. Thì tại cháu muốn làm việc ở môi trường xa lạ để xem năng lực của mình đến đâu. Chưa làm ở công ty của ba cháu, họ biết cháu là con gái của giám đốc thì sẽ đối xử khác. Đăng Quân không nghĩ một cô gái như Bảo Ngọc lại có suy nghĩ như thế, làm cho anh có cái nhìn mới về cô. Không còn là cô bé vô tư ngày nào nói với anh câu: "Chú à, cháu thích lấy chồng." Bảo Ngọc thấy Đăng Quân cười thì hỏi: "Chú cười gì vậy?" Cùng lúc này thì cửa thang máy mở ra. Đăng Quân không trả lời câu hỏi của cô mà bước ra trước. Sau đó Bảo Ngọc cũng theo sau. Lúc này thì Bảo Ngọc thấy có một người ôm thùng đồ từ phía trước đi đến. Và cô nhớ đây là người tên Hoa mà mình đã nhìn thấy lúc ở nhà của anh hôm đầu tiên vừa mới quay về Việt Nam. Ánh mắt của cô gái này nhìn cô rất là kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rằng là giờ đây thì dường như là câu chuyện tình yêu chú cháu bắt đầu nảy sinh rồi đây. Tuy nhiên vẫn có rất là nhiều rào cản phía trước nếu như hai người họ đến với nhau. Một trong số đó chính là cô thư ký tên Hoa kia. Và còn một nhân vật nữa đó chính là người anh trai nuôi của Bảo Ngọc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện kế tiếp thì sẽ có những diễn biến bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.